Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 385, chương 383, bị hấp dẫn đến. 2X, trong xe, chỗ ngồi kế tài xế Hoàng Phủ một mặt mộng bức biểu lộ. Vì cái gì chính mình sẽ nói ra vừa rồi câu nói như thế kia? Không đúng, chính mình là chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ đối Sở Phàm, từ lúc mới bắt đầu phản cảm, đến về sau cũng không tệ lắm, mà bây giờ là cái gì? Trong nội tâm nàng đột nhiên giật mình, loại cảm giác này, xong, mình bị Sở Phàm hấp dẫn, nàng cũng chẳng biết tại sao. Theo nhìn thấy Sở Phàm số lần càng ngày càng nhiều, nàng đối ở độ tuổi này nhỏ chính mình tốt mấy tuổi nam sinh. Hảo cảm cũng càng ngày càng đậm, nhất là bây giờ nhìn thấy Sở Phàm một thân cơ bắp. Nàng vậy mà không nhịn được nghĩ góp đi qua chạm thử. Trời à, chính mình sẽ không thích hắn đi. Không nên không nên, Hoàng Phủ ngươi muốn tỉnh táo lại. Đây chính là quý đồng muội muội bạn trai. Ngươi không thể có bất kỳ ý nghĩ. Két tương đương, Hoàng Phủ đẩy cửa xe ra. Ếch, ngươi đi làm cái gì? Sở Phàm tò mò hỏi. Nhưng mà hắn vấn đề Hoàng Phủ cũng không trả lời. Chỉ gặp nàng đi vào ven đường, chặn một chiếc taxi ngồi xuống. Sau đó xe taxi chậm rãi đi xa. WTF, cái này lại là có ý gì à? Sở Phàm mười phần không hiểu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Hoàng Phủ là người bị bệnh thần kinh. Bằng không sao 30 làm sao có thể có những thứ này thao tác. Thật là, dù sao Sở Phàm cảm thấy rất không hiểu thấu. Chính mình không nói gì, cũng lúc nào đều không làm. Coi như, khoe khoang, một thanh cơ bắp. Cũng là Hoàng Phủ trước tiên nói chính mình gầy gò. Sở Phàm chứng minh chính mình không gầy gò mà thôi. Đúng vậy. Cũng đừng tại đây nghĩ tới nghĩ lui. Lái xe trở về đi. Vương hậu còn đang chờ chính mình đâu. Mặc lên áo thun cùng áo khoác. Sở Phàm dẫm lên chân ga đi. Rất nhanh, Sở Phàm đi vào khách sạn. Lúc này vương hậu vẫn như cũ ngủ rất say. Dù sao trước đó quá mức mệt nhọc. Ngủ được chìm cũng rất bình thường. Sở Phàm rón rén đi vào toilet. Hơi rửa mặt. Sau đó trở về nằm xuống ngủ. Đêm khuya, Hoàng Phủ về đến nhà. Vẫn như cũ không khốn, làm sao bây giờ nha? Bất quá bây giờ đã không phải là buồn ngủ hay không vấn đề. Mà là nàng phát hiện chính mình. Đối Sở Phàm cảm thấy hứng thú. Cái này có tính không một kiện đại sự. Khẳng định tính a. Hoàng Phủ lúc đầu điều tra Sở Phàm. Mặc dù không có gì tiến triển. Nhưng đích thật là điều mà không phải câu. Nhưng bây giờ không chỉ có điều biến thành câu, hơn nữa còn là bị đối phương cho câu được. Làm sao lại biến thành dạng này đây? Hoàng Phủ chính mình cũng không biết chính mình làm sao vậy. Vì sao lại bị Sở Phàm hấp dẫn? Nàng chính mình cũng rất khó hiểu. Kỳ thật Sở Phàm chính mình cũng không biết. Hắn kỹ năng đặc hiệu cũng không chỉ là có thể tiếp xúc đến mới có hiệu quả, mà không trực tiếp tiếp xúc cũng là sẽ hữu hiệu quả, chỉ là hiệu quả tương đối chậm mà thôi. Cái gì? Vì cái gì không tiếp xúc cũng hữu hiệu quả? Bởi vì Sở Phàm đang nói chuyện a, vừa nói liền sẽ ra khí tức, nhất là tại phong bế hoặc là nửa phong bế không gian, ra khí tức có phải hay không càng ngày càng nhiều. Mặc dù khẩu khí sẽ biến mất, nhưng là kỹ năng hiệu quả cũng sẽ không. Cho nên Hoàng Phủ sẽ bị hấp dẫn là bình thường. Chỉ là lần này từ từ hiệu quả trạng thái, Sở Phàm chính mình cũng không rõ lắm sở. Hắn cảm thấy chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc, liền sẽ không có vấn đề. Nhưng trên thực tế cũng không phải là. Ngày kế tiếp, Sở Phàm cùng Vương Hậu tỉnh lại chênh lệch thời gian không nhiều. Đều tại 8 giờ sáng khoảng chừng. Sở Phàm hôm qua nằm ngủ thời điểm đã là rạng sáng 2 điểm nhiều. 6 giờ độ cao giấc ngủ để Sở Phàm tinh thần phấn chấn, mà Vương Hậu hôm qua bởi vì mệt nhọc ngủ cũng sớm, trải qua một đêm nghỉ ngơi, khôi phục cũng rất tốt. Đi, ăn điểm tâm đi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Vương Hậu lại là lắc đầu. Buổi sáng muốn làm nóng người một chút, không phải đợi chút nữa về đi làm việc. Gân cốt không có mở ra làm sao bây giờ á? Vương Hậu lại là lắc đầu. Buổi sáng muốn làm nóng người một chút, không phải đợi chút nữa về đi làm việc. Gân cốt không có mở ra làm sao bây giờ á? Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi nói rất có lý a. Kia ta bắt đầu đi. Sở Phàm lúc ấy liền nằm kia, bày ra một cái lớn. A không đúng, là thái hình chữ. Bất quá kia một điểm không phải hướng xuống, mà là đi lên. Vương Hậu là tiên cơ sau miệng, cuối cùng lại bắt đầu chính hí. 25 phút chuông, chiến đấu kết thúc. Ân Tương Đương lại so trước đó nhiều kiên trì thêm vài phút đồng hồ. Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, coi như tăng trưởng mấy chục giây, thậm chí là 3-5 giây, cũng là tại tiến bộ mà. Ca môn kháng ép năng lực rất mạnh mà. Thu thập một chút, nghỉ ngơi một hồi, hai người kết bạn ra ngoài ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong đem Vương Hậu đưa đến xưởng sửa xe về sau. Sở Phàm lại không biết đi đâu. Trước kia có thể trở về trường học, nhưng gần nhất không được. Các bạn học đại mẹ nó nhiệt tình. Nhiệt tình Sở Phàm có chút gánh không được a. Nếu không, đi công ty chơi một hồi. Dạng này có thể có. Sở Phàm lập tức đem xe quay đầu, hướng công ty phương hướng chạy tới. Công ty, Sở Phàm đem xe ngừng tốt, sửa sang lại một cái chính mình trang phục, đi vào công ty. Công ty trước đài tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp, trước đó chưa thấy qua, hẳn là mới tới. Ngài tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Nhân viên lễ tân tỷ mang theo tiêu chuẩn mỉm cười. Sở Phàm cũng trở về cái mỉm cười, chính muốn nói gì thời điểm, sau lưng vang lên một thanh âm. Sở đồng sự tình ngài đã tới à? Ngươi cũng vừa đến. Sở Phàm quay đầu lại hỏi nói, người tới chính là Lưu Thiến Như. Trải qua lần trước khuyên bảo, về sau nàng hiện tại đã trở về đường ngay, không còn là vì thượng vị không từ thủ đoạn, mà là bắt đầu tích cực hướng lên công việc, nghĩ biện pháp đề cao tự thân tu dưỡng cùng giá trị. Cái này là được rồi mà. Sở đồng chúng ta đi vào chung. Lưu Thiến Như cười hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, tốt. Sau đó, hai người đi vào công ty. Trước đài tiểu tỷ tỷ có chút mộng người trẻ tuổi kia là công ty đồng sự. Hoa, còn trẻ như vậy sao? Cao phú soái a. Lưu Thiến 107 như đi mình bộ môn. Sở Phàm cũng tới đến trong phòng làm việc của mình, bật máy tính lên bắt đầu làm việc. Khục, bắt đầu chơi trò chơi. Công việc không tồn tại, coi như để hắn công việc, cũng không biết nên làm cái gì công việc. Từ buổi sáng chơi đến cơm trưa điểm, thẳng đến có người chuyên môn đem công việc bữa ăn đưa vào, Sở Phàm mới đứng lên hoạt động một chút. Ai nha, cho tới trưa đánh 5 thanh trò chơi, đồng thời đều là toàn thắng. Đến sức lực a, đăng đăng đăng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, Sở Phàm thản nhiên nói, cửa bị đẩy ra, đi vào là Tề Âm. Nàng bước nhanh đi đến Sở Phàm trước mặt, sau đó trực tiếp ôm lấy Sở Phàm cổ, sau đó đối mặt mặt ngồi xuống. Ngươi gần nhất làm sao không tới công ty a? Ta đều nghĩ ngươi á. Tề Âm nũng nịu nói, nàng gần nhất gọi là một chuyện, mỗi ngày tốt thời gian đều không thua kém 11 giờ. Gần nhất đầu tư mấy cái hạng mục, một mực tại bận bịu. Cái này vừa rảnh rỗi, không liền đến công ty tìm ngươi mà. Sở Phàm vừa cười vừa nói, PS, mấy ngày nay kẹt văn nghiêm trọng, mấy giờ đều viết không hết một chương. Nếu như là toàn chức ngược lại không có cái gọi là. Nhưng tác giả Cun còn phải đi làm, cái này sẽ rất khó thủ. Có lẽ ngày nào linh quang lóe lên, kẹt văn trạng thái liền không có. mọi người thông cảm một chút, dù sao không muốn viết những cái kia không có chút nào kịch bản nước chương tiết. Dạng này các người cũng không thích xem, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.